thú tu thành thần, chương 68, chuẩn bị sẵn sàng. Gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc diễn ra một cách bình thường sau khi hai người kia rời đi. Băng thần vẫn là trung tâm bàn luận thế nhưng hắn không quan tâm cho lắm. Trời gần sáng thì ai cũng về nhà lấy. Băng thần bước nhanh tới thượng thư phòng. Từ phía xa đã có rất nhiều binh lính tuần tra liên tục sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Băng thần đi ngang họ không quan tâm vì đã nhận được lệnh của hoàng đế. Phạm vi một dặm quanh cung điện đã trở thành cấm địa. Tới cửa thì hắn đã nghe thấy tiếng bàn luận của hai người về việc chuẩn bị cho ngày khảo sát của Thiên Nguyên Học Viện. Mở cửa nhìn vào thì thấy lão gia tử nét mặt vô cùng nghiêm túc nói với Thanh Phong. Mà thân là hoàng đế Thanh Phong lại cầm bút viết vô cùng chăm chú nghe lão gia tử nói chuyện. Lâu lâu hắn ta còn gật đầu sau đó lại ghi chép chép cẩn thận. Hoàng Kim Hổ như con mèo nằm một bên hai mắt tròn xoe cái đuôi vẫy vẫy. Băng thần ngồi nghe nhưng nội dung hắn chỉ biết là liên quan đến sở thích của một người nào đó. Nhạc Thiên Quân nói, theo ta nghe kể hắn ta rất ghét màu đỏ tươi lên sân khấu lên sửa lại loại vải trang trí. Còn ngươi hãy ra lệnh cho yêu thú trong rừng tự nhiên một tí thể hiện tốt thì có thể gia nhập học viện. Sau khi hắn nói xong thì mới để ý tới băng thần đã có mặt trong căn phòng. Nhạc Thiên Quân cười nói, ngươi lại đây chúng ta có chuyện cần thương lượng với ngươi. Băng thần nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhạc Thiên Quân nói, ngươi cũng biết chuyện khảo hạch lần này đã thay đổi cả chỉ tiêu đầu vào lẫn cách thức khảo sát. Băng thần gật đầu, Nhạc Thiên Quân bắt đầu kể cho hắn về biến cố của Thiên Nguyên Học Viện. Sau đó là nguyên nhân khiến việc đó xảy ra mà băng thần cũng bất ngờ vì chuyện này có dính đến một vị vũ đế. Nhạc Thiên Quân thâm trầm nói nhỏ, quan trọng nhất là ngài ấy sẽ xuất hiện trong ngày khảo hạch của Thiên Nguyên Học Viện. Băng thần ngạc nhiên hỏi, chắc chắn là ngài ấy sẽ tới ư? Nhạc Thiên Quân nói, đây là khẳng định của ngài ấy và khi đã quyết định thì chắc chắn hắn phải thực hiện dù cho có gì xảy ra. Trừ khi hắn vướng vào rắc rối không thể dứt ra được nếu không chắc chắn khảo hạch ngài ấy sẽ ở trong phạm vi Thanh Vân Quốc quan sát cuộc thi. Băng thần nói, thế thì trách nhiệm của ta là gì? Nhạc Thiên Quân cười nói, thông minh như ngươi chắc hẳn phải đoán được ý định của chúng ta rồi chứ? Băng thần nói, ta nghĩ theo như các ngươi nói thì sẽ có thật nhiều cường giả vũ vương cấp cao hơn tham gia để thể hiện trước mặt ngài ấy. Thế thì ta một cái tam cấp vũ vương có thể làm gì, không lẽ hai người muốn ta đấu với bọn họ sao? Nhạc Thiên Quân cười nói, bớt diễn trò, ta biết thực lực của ngươi luôn cao hơn đẳng cấp và lại không chỉ ngươi phải thể hiện bản thân. Quan trọng không kém là phải dẫn dắt người của Thanh Vân hoàn thành khảo hạch, đã hiểu chưa? Băng thần muốn nói gì thì Thanh Phong vỗ vai hắn nói. Thanh Phong cười nói, ngươi chỉ cần vào có thứ hạng cao thì ta sẽ thưởng theo ý thích của ngươi, chỉ cần trong khả năng của ta thì gì cũng được. Băng thần nghĩ thấy mình kiểu gì cũng có lợi, dù sao dẫn đám người kia thông qua khảo hạch là điều tất nhiên, lên đây là một vốn mà hai công quá. Sảng khoái, nhưng băng thần vẫn muốn chăm sóc thuộc hạ của mình, năm người kia cùng hai cô gái hắn mới nhận cũng phải thông qua. Hắn ta không có thời gian dạy dỗ thuộc hạ và cách dạy của hắn cũng không phù hợp cho những người này, thế lên một nơi tốt như Thiên Nguyên Học Viện là một lựa chọn đúng đắn. Băng thần nói, ta muốn trong tổ đội của mình có 7 danh ngạch, có thể không? Thanh Phong nói, không vấn đề, người trong tổ đội là do ngươi tự chọn, chúng ta sẽ không can thiệp. Nhạc Thiên Quân nói, ngươi mang theo người của ngươi thêm mấy tiểu tử trong nhà ta nữa, còn lại ngươi cũng tự chọn đi. Thế nhưng đã dẫn đội thì phải đảm bảo bọn họ qua được khảo hạch, thế là được. Băng thần gật đầu nói, được thôi, 3 ngày tiếp tục việc của mình, ta về chuẩn bị cho cuộc thi. Nhạc Thiên Quân nói, việc tập luyện khá là quan trọng, ngươi nếu cần hỗ trợ gì thì cứ nói, riêng ngươi thực đơn cũng đổi từ sáng mai, chuyện này Kim Hổ sẽ hỗ trợ. Nếu ngươi đột phá tiếp được thì tốt, nếu không thì củng cố cảnh giới cũng được. Thanh Phong nói, cố gắng cho mọi người trong đội của ngươi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đừng để đến lúc quan trọng ra vấn đề gì. Băng thần gật đầu sau đó đi ra khỏi căn phòng hướng ra ngoài hoàng cung mà đi, ba người kia cũng quay về công việc đang dang dở của mình. Lướt đi trong màn đêm, băng thần trầm tư suy nghĩ, tuy nhiên tốc độ của hắn cũng rất nhanh nhưng hắn lại phát hiện ra rất nhiều người đang theo dõi mình. Cách chương.